Trở lại thập niên 60, quân tàu toàn năng. Chương 16, nghĩ cách 2. Góc truyện audio.com. Có một số việc nói nhiều lần, sẽ dần dần có biến chuyển, đợi đến khi thật sự xảy ra, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn. Buổi trưa Tô Thanh Hòa lại vào bếp nấu cơm. Cô muốn nhanh chóng mở khóa, có như vậy mới không phải chịu hạn chế nữa, sau này cô muốn nấu thế nào cũng có thể lấy thưởng, sắp được nhàn hơn rồi. Lúc đầu Cao Tú Lan còn không cho, sợ cô mệt. Nhưng Tô Thanh Hòa bảo rằng có nhiều khi cô thèm ăn gì đó mà chỉ có một mình ở nhà, cho nên muốn học nấu vài món, nếu gặp lúc không có ai ở nhà thì cũng không sợ bị đói. Học xong cô sẽ không nấu nữa. Cao Tú Lan vẫn không nỡ để con gái mình nấu ăn một mình vất vả, giục hai đứa con dâu vào giúp thái rau, rửa rau. Tô Thanh Hòa chỉ cần ở đó làm đầu bếp chính là được rồi. Thực ra cũng chỉ là bắp nghiền thành bột thêm ít rau nấu thành cháo mà thôi. Đầu năm nay, nhà nào cũng chỉ có cái này ăn. Chẳng có cơm mà ăn, cho nên chế biến cũng rất đơn giản. Hiện giờ Tô Thanh Hòa có hai điểm kỹ năng, chuyện này hiển nhiên không phải vấn đề gì khó khăn. Nhìn động tác Tô Thanh Hòa thuần thục trơn tru, Cao Tú Lan nói. Con gái mẹ thông minh quá, không như một số người, nấu như nấu cám heo. Nấu như cám heo, Đinh Quế Hoa giật giật khóe miệng. Có Tô Ái Quốc với Tô Ái Hoa hai ông anh cuồng em gái, Tô Thanh Hòa thành thơi vượt qua ải, lấy thêm được 3 cân hạt cao lương. Cùng với một điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng nhà bếp của cô hiện giờ đã giành được 3 điểm. Theo tiêu chuẩn thang điểm 10, cô tạm thời đang ở mức người bình thường. Tô Thanh Hòa ngay lập tức được tiếp thêm năng lượng, bữa tối cũng vào làm. Kết quả lại không có gì. 3 điểm kỹ năng này của cô là nhận được từ mẹ và hai anh mình. Bữa tối có cả chị dâu với mấy đứa cháu khen nức nở. Kết quả bọn họ khen này khen nọ im ắng không thấy gì cả. Tô Thanh Hòa chạy ngay vào phòng hỏi. Chuyện gì vậy, dựa vào trắc nghiệm nói dối của bổn hệ thống, mấy lời khen này đều là nói dối. Xin ký chủ cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình để được người nhà công nhận. Tô Thanh Hòa ủ rũ, tôi đã làm hết sức mình rồi, điểm kỹ năng mi cấp tôi phát huy hoàn toàn rồi. Bọn họ cảm thấy khó ăn, bảo tôi cải thiện kiểu gì đây? Ký chủ có thể thông qua luyện tập để tăng điểm kỹ năng. Sau khi hệ thống kiểm tra trình độ thuần thục của ký chủ, sẽ tăng số điểm kỹ năng lên cho cô. Tô Thanh Hòa đã hiểu ý của hệ thống là, hoặc là nấu cơm cho mọi người ăn, nhận lấy lời khen từ mọi người, hoặc là tự thân chăm chỉ luyện tập tăng năng lực. Chốt lại một câu, muốn cải thiện hơn phải nỗ lực. Luyện tập cường độ cao hẳn là không được rồi. Dù cho cô có muốn luyện thì nhà cũng không có nhiều nguyên liệu đến vậy cho cô tập. Tô Thanh Hòa nghĩ ngợi, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh thịt ba chỉ. Trong lòng cô yên tâm hơn rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Hòa hoảng sợ lại bắt đầu công cuộc đầy não Cao Tú Lan. Nhắc lại cảnh trong mơ một lần nữa, Cao Tú Lan bị lung lay lẩm bẩm. Lại mơ thấy hả? Vâng, y chang lần trước, lần này cha nói, hai ngày này sẽ đưa, bảo mẹ mỗi ngày đến vại nhìn xem, đừng để người khác lấy mất. Cao Tú Lan xua tay, đồ trong phòng mẹ sao bị người khác lấy đi được? Đột nhiên hỏi, cha con thật sự là nói như vậy à? Tô Thanh Hòa gật đầu. Cha còn nói không thể báo mộng cho con nữa, bát tự con yếu, báo mộng nữa sẽ giảm tuổi thọ mất. Mẹ ơi, lần trước con ngất xỉu là do cha chuẩn bị báo mộng cho con không chịu nổi. Nghe Tô Thanh Hòa nói, Cao Tú Lan lập tức hô to vào tứ phía. Góc truyện audio.com, ôi đại căn, đừng tìm con gái nói chuyện nữa, ông tìm tôi nói đi. Tôi là vợ ông đây. Đương nhiên, không có tiếng hồi đáp lại bà ấy. Tô Thanh Hòa kéo bà ấy nói, mẹ ơi, không sao, cha sẽ không làm hại con đâu, nhưng mà chuyện đó, con cảm thấy khả năng lớn là thật. Hay là lúc mẹ rảnh qua xem thế nào? Nghe con gái nói thế, Cao Tú Lan ít nhiều cũng bị thuyết phục. Dù sao không phải chuyện gì nặng nhọc, mỗi ngày nấu cơm đều phải nhìn qua một lần, bà ấy nhìn lâu hơn kỹ hơn một chút cũng không mất gì. Còn để cho con gái yên lòng, hai mẹ con vừa nói xong, hai anh em cùng vợ cũng xong việc về nhà ăn cơm. Bây giờ đang vào vụ mùa cho nên phải ra đồng từ sáng sớm, đếm người tính công. Cao Tú Lan bình thường ở nhà trông mấy đứa nhỏ, thu nhập cả nhà phải dựa vào ba anh em cùng hai người con dâu. Chỉ riêng mình Tô Thanh Hòa không ai coi cô là người lao động cả. Lúc ăn cơm, Tô Ái Quốc nói với Cao Tú Lan về tin tức trong đội. Mẹ ơi, hôm nay bác đội trưởng nói, sau khi lương thực năm nay thu hoạch sẽ nộp lên trên ngay. Nhà chúng ta phải bỏ thêm ra 20 cân để đưa đi cứu trợ, không thì chẳng thể đáp ứng yêu cầu. Cách chương.